Chương 369, cứ như vậy cưới đi. Bị Bạch Tượng gia tộc tức giận đến không nhẹ, Khương Ly khỏe miệng câu lên, đuôi lông mày hơi có vẻ đắc ý, bệ hạ thật sự là lợi hại, mới đến Bắc Nhu không bao lâu, là có thể đem Bắc Nhu hoàng thất cùng Bạch Tượng gia tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay, khiến Dung Thiên bội phục không thôi. Dung Thiên khen ngợi, trong suốt đôi mắt bên trong phản chiếu lên trước mặt nữ tử, ánh mắt giống như vụn vặt tinh quang. Nơi nào, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Khương Ly ngoài miệng khiêm tốn, hai đầu lông mày nhưng bại lộ nàng kiêu ngạo. Cái này kiêu ngạo, rơi vào Dung Thiên trong mắt, nhưng không cảm thấy phản cảm. Ngược lại nhiều hơn mấy phần đáng yêu thú vị cảm giác. Nàng làm nữ đế, vốn là không cần khiêm tốn cái gì. Mấy ngày nữa, ta liền dự định lên đường về nước. Khương Ly thu lại đắc ý thần sắc, đối Dung Thiên no y muốn đi dô y sao. Dung Thiên lông mi thật dài run nhẹ lên, che cản hắn trong mắt ảm đạm. Hắn thuận theo uống trà, không có đi đón câu nói này. Khương Ly vừa tiếp tục nói, ngươi đến cùng là như thế nào dự định, ta lại muốn làm sao phối hợp ngươi, còn có, ngươi độc thân tại Bắc Nhu còn là quá nguy hiểm, ngươi tìm một cơ hội liền kịp thời bước ra rời đi. Lấy ngươi bản lĩnh, nếu ngươi không muốn, Bắc Nhu hoàng thất bắt không được ngươi. Không cần vì ta quan tâm, ta tất cả đều an bài tốt. Sau khi trở về, trong vòng nửa năm, ngươi chắc chắn sẽ nhận đến xuất binh tiến đánh Bắc Nhu thư. Dung Thiên đặt chén trà xuống, trong mắt đã trở lại thanh minh. Nửa năm, Khương Ly hơi kinh ngạc. Hắn đến cùng làm cái gì bố trí, có thể đem thời gian chính xác như thế, nguyên bản sẽ chậm thêm một chút. Toàn bộ nhờ mấy ngày nay, bệ hạ châm ngòi Bạch Tượng gia cùng Bắc Nhu hoàng thất quan hệ, mới có thể dùng thời gian rút ngắn thật nhiều. Dung Thiên thản nhiên giải thích một câu. Khương Ly khỏe miệng giật một cái, đây không phải là nàng chú ý điểm. Ngươi có nắm chắc liền tốt, tóm lại, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, bình an quay lại. Khương Ly chăm chú nhìn hắn. Dung Thiên ngước mắt, nhìn chăm chú lên nàng, bệ hạ là lo lắng ta nghe ra giọng điệu này bên trong chờ đợi. Khương Ly trong nội tâm thở dài một cái, mỗi một cái vì gia tiên hoàng triều mà chiến đấu người, ta đều sẽ quan tâm, đều sẽ hy vọng bọn họ bình an trở về. Thì ra là thế. Dung Thiên lần nữa cụp mắt. Đúng, văn nhân thiến thiến ta muốn dẫn đi. Khương Ly cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, liền tùy ý tìm đề tài. Dung Thiên gật đầu. Văn nhân thiến thiến đích sắc không thích hợp ở lại đây. Khương Ly ánh mắt co rụt lại, trầm giọng hỏi, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Dung Thiên cười nhạt nói, phía trước làm điều tra thời điểm, tra ra vài thứ. Ngươi thế mà còn điều tra văn nhân thiến thiến? Khương Ly kinh ngạc nói. Dung Thiên nhưng lắc đầu, không có. Ta chỉ là tại điều tra Bắc Môn Nguy tất cả lúc, phát hiện một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Nói nghe một chút. Khương Ly đột nhiên cảm giác, đoạn chuyện cũ này bên trong, có lẽ liền có thể giải đáp văn nhân thiến thiến nghi hoặc. Dung Thiên cười cười, cố sự cũng không phức tạp. Chỉ là một cái rất có tâm cơ đế vương, yêu một cái không nên yêu nữ nhân, tại nhẫn mại không được nỗi khổ tương tư về sau, hắn thiết kế hại chết nữ nhân trượng phu, nguyên bản coi là từ đó về sau, hắn liền có thể cùng nữ nhân song túc song phi, lại không nghĩ nữ nhân chịu đả kích quá độ, tại sinh con bên trong tử vong, chỉ để lại một cái nữ nhi. Ở vào ấy nay cu nở dê tốt, ở vào đối với nữ nhân nhớ lại cu nở dê tốt, cái kia nữ nhi bị đưa vào trong thâm cung, xem như công chúa nuôi dưỡng. Khương Ly ngạc nhiên nghe lấy. Nguyên lai, là như thế một cái cũ cầu huyết cố sự. Văn nhân thiến thiến không thích hợp lớn lên trong hoàng cung, rời đi đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Dung Thiên nhìn xem Khương Ly nói. Khương Ly hít một hơi thật sâu, gật đầu, nàng đã đáp ứng rời đi. Hiện tại liền nhìn làm sao để Bắc Môn Nguy nhà ra, để nàng danh chính ngôn thuận đi. Thông gia lý do này cũng không tệ. Dung Thiên thản nhiên nói. Thông gia Khương Ly thần sắc có chút cổ quái. Lục Xuân tiểu tử kia nguyện ý, mặc dù, nàng cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi, Bắc Môn Nguy sẽ không cưỡng ép muốn cầu văn nhân thiến thiến thông gia, nhưng nếu là nàng chủ động đáp ứng, hắn cu nở dê sẽ không ngăn cản. Lúc ấy Bắc Nhu sứ thần ngàn vạn gia tiên hoàng triều, không phải liền là nói. Để Nguyên Vương Lục Xuân tới chọn Vương Phi hiện tại chọn chúng, đương nhiên phải mang về thành hôn. Khương Ly hồi tưởng hai người chung đụng hình ảnh, đột nhiên cười ha hả, việc này không tệ, Lục Xuân cùng văn nhân thiến thiến góp thành một đôi, sợ rằng đại hôn ngày đó, nóc nhà đều sẽ bị bọn họ nhấc lên. Nói là nói như vậy, nàng lại sẽ không can thiệp hai người phát triển. Ngày thứ hai, Lục Xuân lần nữa vào cùng, lần này lại không phải vì thấy Bắc Nhu Hoàng, mà là thấy văn nhân thiến thiến. Đương nhiên, đây là mượn cớ, người hắn muốn gặp sự tình ngụy trang thành quên nhi Khương Ly. Ngươi nói cái gì để ta cưới nàng không có khả năng? Văn nhân thiến thiến cung điện bên trong, đột nhiên truyền đến Lục Xuân nổi trận lôi đình âm thanh. Lúc này, người không liên quan, đều bị văn nhân thiến thiến trước đó đẩy ra, trong cung điện cũng chỉ có ba người bọn họ. Bị Lục Xuân dạng này chỉ vào ghét bỏ, văn nhân thiến thiến sắc mặt cu nở dê lạnh xuống đến, ngươi cho rằng ta muốn gả cho ngươi hôm nay trời vừa sáng. Khương Ly đem rời đi biện pháp nói với nàng về sau, nội tâm của nàng cũng là có chút chống đối, nhưng lại không ghét. Mà Lục Xuân phản ứng, nhưng kích thích nàng. Hừ, vậy liền cảm ơn không gả tri ân. Lục Xuân cắn răng cười lạnh. Ngươi văn nhân thiến thiến tức giận đến kem chút rút đao khiêu chiến. Được rồi, Khương Ly kịp thời đứng tại giữa hai người, đem cơ hồ muốn đánh nhau hai người cách ly. Nàng có chút đau đầu. Hai người này thật sự là trời sinh bát tự không hợp sao gặp mặt liền muốn lẫn nhau đánh. Hư Lục Xuân mặt lạnh lấy, phất tay háo nghiêng đầu sang chỗ khác. Văn nhân thiến thiến cu nở dê hừ lạnh một tiếng, ngồi ở một bên. Đây chỉ là mượn cớ mà thôi, chờ trở lại ra tiên hoàng triều, sẽ không cho các ngươi cử hành hôn lễ, tùy ý đẩy ngày tốt muốn tại bao lâu về sau mới có liền được. Dù sao núi dài nước xa, bắc nhu bên trong, lại có bạch tượng gia tộc nhảy nhót. Bác Nhu Hoàng không có nhiều ý nghĩ như vậy quan tâm các ngươi có hay không thành thân. Khương Ly thở dài giải thích. Cái kia vậy cũng không được. Lục Xuân thần sắc khó chịu một cái, nổi giận nói. Văn nhân thiến thiến trong mắt phiếm hồng nhìn xem hắn, cũng không biết có phải là bị tức giận đến liền muốn khóc. Không được cũng phải được. Khương Ly cường ngạnh nói câu. Lục Xuân ủy khuất nhìn về phía nàng, há to miệng, lại bị nàng một cái chừng quay lại. Ta sẽ không can thiệp các ngươi chuyện tình cảm, trở lại ra tiên hoàng triều về sau, ta sẽ đưa các ngươi đi Tây Hoàng tu luyện. Khương Ly xoa huyệt thái dương nở địa phương, âm thanh lạnh lùng nói. Đi Tây Hoàng ngươi rốt cuộc là ai? Văn nhân thiến thiến kinh ngạc nhìn qua. Khương Ly nói, ta là người như thế nào, chờ ngươi đến ra tiên hoàng triều liền biết. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không đi? Muốn văn nhân thiến thiến không cần nghĩ ngợi nói. Vậy là được. Khương Ly lại nhìn về phía Lục Xuân, gặp hắn một mặt phiền muộn, cũng lời nói tốt dỗ dành hắn, trực tiếp ra lệnh, một hồi, ngươi liền đi gặp Bác Nhu Hoàng, nói cho hắn biết ngươi muốn cưới thiến thiến công chúa sự tình, còn có ngươi dự định trở về. Á Lục Xuân một mặt tuyệt vọng nhìn về phía nàng. Mà văn nhân thiến thiến đang nghe lời nói này về sau, hai gò má nhưng không hiểu nóng lên.